Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1201, Bạch Hồ 33. Người đăng, HGSOZMOZE. Dịch Lương trơ mắt nhìn Âm Dương Tông Tông chủ lật ngược phải trái đen trắng. Nhu Nhu chính là bị dưỡng thành dạng này tính tình. Dịch Lương thanh âm theo hàm răng lộ ra đến. Nhu Nhu, tin tưởng KKA, Ninh Thư ở bên cạnh thấy thực sự là quan tâm nàng tin hay không? Kéo đi lại nói, đi ra bên ngoài thế giới sao? Trời biết tất cả mọi chuyện. Ninh Thư dứt khoát nói, Dịch Nhu là cấm tiếp xúc bên ngoài tin tức mới có thể cái dạng này. Tiểu Nhu xem đi, bọn họ chính là lòng mang ý đồ xấu. Tông chủ nói, Tiểu Nhu biểu tình mờ mịt lại luống cuống. Lại không biết nên tin tưởng là ai. Hướng Dịch Lương nói ra, ca ca, ta tại Âm Dương Tông rất tốt. Ngươi rời đi nơi này đi. Ta không nghĩ các ngươi đánh nhau. Dịch Lương nghe xong, gấp đến độ đều phải thổ huyết. Nhưng là đối phương nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là tại trên địa bàn của người ta, muốn dẫn đi Dịch Nhu tỷ lệ quá nhỏ. Nhưng là tại như vậy mang xuống. Dịch Lương có chút sợ Tiểu Nhu bị độc thủ. Hiện tại Dịch Nhu cũng có 11 tuổi. Làm sao bây giờ? Thanh Hồng môn nữ đệ tử nhỏ giọng hỏi. Tiến thối không? Được, muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Không nói trước Âm Dương Tông có nhiều người như vậy. Hơn nữa Thiên Khê Cốc sương mù cũng làm người ta rất đau đầu. Ninh Thư nhìn về phía Dịch Lương. Người cứ nói đi. Dịch Lương con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Nhu. Nếu như lần này không cứu Nhu Nhu, về sau ta khẳng định liền rốt cuộc tìm không thấy Tiểu Nhu. Ninh Thư gật gật đầu. Đi qua lần này như vậy nháo trò, những người này khẳng định sẽ đem Tiểu Nhu nấp đi. Hơn nữa muốn lần nữa tiến vào Âm Dương Tông độ khó liền lớn rất nhiều. Cho nên chỉ có thể vào không thể lui. Người muốn làm gì ta đều tùy ngươi. Người đã cứu ta một mạng, ta sẽ báo đáp. Ngươi, Ninh Thư trầm thấp nói. Cảm ơn ngươi, ta cứu ngươi chỉ là thuận tay mà làm. Ngươi lại vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Dịch Lương nhỏ giọng nói. Nhu Nhu, theo ta đi. Dịch Lương hướng Tiểu Nhu đưa tay ra. Quyết định làm, thế nào? Dịch Lương ngược lại chấn định lại. Có loại đập nồi dìm thuyền cảm. Giác, Tiểu Nhu vẻ mặt do dự. Nhịn không được nhìn mình nguyên lai sư phụ cùng các sư. Huynh, Tiểu Nhu là một cái sẽ không lựa chọn. Cơ bản không thế nào suy nghĩ cô nương. Bởi vì tất cả sự tình đều có người làm được. Có người thay nàng quan tâm. Tiểu Nhu trong lòng ẩn ẩn có một loại trực giác. Nếu quả như thật cùng ca ca. Đi, cuộc sống của nàng trở nên không giống nhau. Tốt xoắn suýt. Tiểu Nhu, ngươi chọn đi. Tông chủ dị thường khoan dung nói. Mặc dù đem quyền lựa chọn cho Tiểu Nhu, nhưng là thần sắc của hắn lại chấn định vô cùng. Thắng bại nắm chắc. Tiểu Nhu nhìn xem sư phụ, lại nhìn xem Dịch Lương, thanh tú động lòng người, khuôn mặt đều xoay đến cùng một chỗ, kinh hoàng nói ra, ta có thể hay không không chọn? Ninh Thư, vì cái gì muốn đem quyền lựa chọn cho Tiểu Nhu đâu? Ninh Thư cho Dịch Lương truyền âm. Trực tiếp đoạt đi, như vậy rằng có muốn đối chỉ tới khi nào? Không thấy được Tiểu Nhu rõ ràng khuynh hướng chính là mình sư phụ cùng sư huynh đệ. Đối bọn hắn thân cận vượt qua đột nhiên xuất hiện ca ca. Dịch Lương mím chặt môi, đề khí nhoáng một cái liền đến Tiểu Nhu trước mặt. Dừng tay, tông chủ quát chói tai một tiếng. Hướng Dịch Lương phóng xuất ra một đạo công kích. Dịch Lương bắt lấy muội muội mình cánh tay, trong nháy mắt lại về tới Ninh Thư bên người, đem Tiểu Nhu buông xuống. Tiểu Nhu năm cái sư huynh bắt đầu táo động. Tiểu Nhu bị Dịch Lương nắm lấy cánh tay tóm đến có đau một chút, nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hô ca ca. Tông chủ và năm cái sư huynh đệ đều hướng Dịch Lương công tới. Thủy Long không tiếng động gầm thét một tiếng, hướng sáu người phóng đi. Sáu người này hiển nhiên là làm thật. Ninh Thư cơ hồ đem thân thể trong hết thảy linh khí chuyển vận đi mới miễn cưỡng ngăn trở bọn họ. Các ngươi đi trước, bắt một cái Âm Dương Tông đệ tử. Ninh Thư nói, chỉ có Âm Dương Tông đệ tử mới có thể đi ra Thiên Khê Cốc xương trắng. Tiểu Hắc, Dịch Lương sửng sốt một chút. Ninh Thư cảm giác kinh mạch có chút đau. Đi nhanh đi. Dịch Lương cắn răng, cõng lên Tiểu Nhu vội vàng chạy. Tiểu Hồ Ly vội vàng nhảy tới Dịch Lương bờ vai trên. Thanh Hồng môn nữ đệ tử cũng đi theo Dịch Lương đi. Giúp Dịch Lương giết đi. Lên ngăn cản Âm Dương Tông đệ tử. Thủy Long cùng 6 người chiến đấu. Tông chủ nhìn thấy đồ đệ của mình bị người ta mang đi, vội vàng hướng việc không liên quan đến mình đại thái thượng. Trưởng lão hô, trưởng lão, nữ oa kia là thiên linh căn. Nghe xong thiên linh căn, thái thượng trưởng lão mở to hai mắt, lập tức hướng Dịch Lương bọn họ đuổi theo. Thủy Long tự hồ là cảm thấy Ninh Thư lo lắng tâm tình. Ngửa đầu không tiếng, động gầm thét một tiếng. Bãi xuống cái đuôi của mình, theo trong miệng phun ra nước, nói là nước, nhưng thật ra là linh khí. Âm Dương Tông tông chủ bị chảy xiết nước đánh trúng, lập tức phun ra một ngụm máu, vẻ mặt có chút không thể tin. Ninh Thư, không, cái này cũng có thể. Ninh Thư trong lòng không hiểu vui sướng, nếu như Thủy Long thật thành sinh linh, bên cạnh nàng liền có thêm một cái đồng bạn. Sinh tử không rời đồng bạn. Thủy Long một cái đuôi quét về phía những người này, cùng nhau khiến cái này người lui về sau thật xa. Ninh Thư nhảy lên Thủy Long lưng. Thủy Long hướng Dịch Lương phương hướng đuổi theo, nhìn thấy bay ở phía trước thái thượng trưởng lão. Thủy Long theo trong miệng phun ra một đạo ngấn nước. Ngấn nước tốc độ cực nhanh, chớp mắt thời gian đã đến thái thượng trưởng lão sau lưng. Thái thượng trưởng lão đột nhiên nghiêng người tránh thoát ngấn nước. Quay đầu, nhìn lưng rồng thượng Ninh Thư. Thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Thủy Long. Đây là vật gì? Không giống như là sinh vật. Thủy Long tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền đến thái thượng trưởng lão. Trước mặt, đối thái thượng trưởng lão chính là một cái đuôi. Nhưng là không có dây dưa, trực tiếp liền chạy. Ninh Thư vẫn luôn đuổi tới Âm Dương Tông cửa chính. Dịch Lương hướng Ninh Thư hô, Tiểu Hắc. Ninh Thư nhảy xuống, thu hồi Thủy Long. Chúng ta đi nhanh đi. Dịch Lương cõng Tiểu Nhu đã ngất đi. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Dịch Lương thở dài một hơi nói ra, nàng không nguyện ý đi. Chúng ta vẫn là đi mau đi. Người đuổi tới, Thanh Hồng môn đệ tử nói, nàng chính cưỡng ép lấy một cái Âm Dương Tông đệ tử. Kiếm để tại Âm Dương Tông đệ tử cổ trên. Âm Dương Tông đệ tử đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy thái thượng trưởng lão càng ngày càng gần. Giang, khẽ cắn. Hiện tại không có cách nào, chỉ có thể đi ra. Này xương trắng là trận pháp, là Âm Dương Tông hộ tông trận pháp. Một khi đi vào, sẽ bị bắt rùa trong hũ. Nhưng là hiện tại không có cách nào. Một đoàn người ra tông môn, trước mặt lập tức trắng xóa. Người hơi cách xa một chút liền nhìn không thấy. Đại gia lẫn nhau lôi kéo. Dịch Lương nói, Thanh Hồng môn nữ đệ tử đem lưỡi kiếm dán chặt Âm Dương Tông đệ tử cổ. Mau, dẫn chúng ta ra ngoài. Tốt, người đem kiếm tùng mở một chút. Một đoàn người tại đệ tử dẫn dắt hạ đi tới. Chỉ là đi một lúc lâu đều giống như dậm chân tại chỗ. Chờ một chút, lộ tuyến cũng không đúng. Ninh Thư nói, đám người ngừng lại. Nữ tử lưỡi kiếm một chút phá vỡ Âm Dương Tông đệ tử cổ. Người đang đùa chúng ta. Âm Dương Tông đệ tử rất là oan uổng. Ta là dựa theo cái lộ tuyến đi. Có lẽ những này lộ tuyến thay đổi đâu. Đoán chừng trận pháp bị người thay đổi. Ninh Thư nói, cúi người lỗ tai nghe, mặt đất thanh âm, hết chương.